Nữ phụ tiên lộ tư tư, chương 1-2, giới thiệu nhân vật Mộ Tình Tình. Góc truyện audio.com, Mộ Tình Tình mỹ mạo tuyệt luân, khuôn mặt khả ái say lòng người, mày liễu mắt phượng, song đồng ngập nước trong veo, chỉ cần nhìn vào cặp mắt ấy khiến nam nhân mềm lòng không buông nơi nào nàng đến liền hoa lệ chói mắt tựa như mẫu đơn khoe sắc giữa chúng hoa, chúng tinh phùng nguyệt. Khí chất ôn nhu e lệ, xinh đẹp cao quý. Màu sắc yêu thích hồng phấn, số đo 3 vòng 88, 56, 90. Cao, 1m7, thân phận Mộ gia gia chủ Thái Nhất Tông tinh anh đệ tử. Đạo hiệu, mẫu đơn tiên từ, linh căn thuộc tính, hỏa, thể chất hạo dương chân thể, hỏa trùng, hạo dương chân hỏa, sủng vật lang tiêu thiên phượng, pháp bảo, phượng minh kiếm, không gian thạch, công pháp, phượng thăng cửu tiêu quyết, la tinh thiên vận quyết, phượng vũ cửu tiêu kiếm pháp, nữ đế kiếm pháp, niết bàn kinh. Luyện thể, hộ giá, dược lão, hộ hoa giả, lâm phong, làm người tiêu chí thư ta nhìn vào mắt sẽ là của ta. Cách chương.